Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 274, ba tên trộm. Jenny tiểu thư, nào quay đầu, cũng là nhìn thấy vị này anh Tư Hiên ngang già dặn nữ cảnh sát. Tại đây vị nữ cảnh sát trên vai, còn có cái thành trấn này, thổ đặc sản, Spinarak. Này con Spinarak ánh mắt sạch sẽ. Có một loại ánh sáng ở trong chứa cảm giác. Jenny tiểu thư, người có thể rốt cục đến rồi. Ở nào cùng Amamiya cảm thấy kinh ngạc thời điểm. Pokemon trung tâm roi nhưng là cấp tốc đi tới Jenny tiểu thư trước người. Đầu tiên là có chút thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại là cực kỳ kiên định nói rằng. Lần này nhất định phải bắt bọn hắn lại. Xin nhờ các ngươi. Jenny tiểu thư, đây là chúng ta chức trách. Roi. Vì Spinarak Trần An Bình, lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Cũng là hy vọng Joy Doduo phối hợp chúng ta. Nhìn thấy Joy dáng dấp, Jenny tiểu thư cũng là quay về nàng nghiêm túc nói. Đây là tự nhiên. Joy gật gật đầu, cũng là nói. Xin hỏi, các ngươi là đang nói cái gì? Nào cũng là cực kỳ nghi hoặc, lập tức cũng là quay về Jenny tiểu thư cùng Joy nói rằng. Các ngươi là trước đây không lâu mới đi tới nơi này đi. Đang xem nào một bộ nghi hoặc dáng vẻ. Jenny tiểu thư cũng là suy đoán nói rằng. Đúng, chúng ta là ở trước đây không lâu mới đến Spinarak Trấn. Xin hỏi hiện tại ở Spinarak Trấn chuyện gì xảy ra sao? Nào đại thể là đoán được ở đây nhất định là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là cũng là nhất định phải dò hỏi mới là. Ây! Chuyện này vẫn là do ta đến cùng các ngươi nói đi. Vào lúc này 20, Joy cũng là thở dài một hơi nhìn về phía nào. Nói rằng, đại khái là ở một tuần trước, có ba con Pokemon bắt đầu xuất hiện ở Spinarak Trấn. Kỳ sơ cái trấn này trên đám người đều là không quan tâm chút nào. Thế nhưng này ba con Pokemon đi ngang qua mấy ngày thu được mọi người tín nhiệm sau khi chính là... Bắt đầu rồi các loại trộm cắp hành vi. Rất nhiều địa phương đều là chịu đến bọn họ tập kích. Liền ngay cả Pokemon trung tâm cũng là ít đi rất nhiều Pokemon đồ ăn. Càng không cần phải nói những người chuyên môn bán Pokemon đồ ăn địa phương. Đại gia không ngăn cản bọn họ sao? Amamiya mở miệng hỏi. Đương nhiên gặp ngăn cản a. Thế nhưng trên thực tế, ở mấy lần trước giao thủ ở trong, bọn họ biểu hiện ra hiện sức chiến đấu đúng là cực kỳ đáng sợ. Mặc dù là Jenny tiểu thư cùng nàng Spinarak cũng là không ngừng thất bại lần trước ở trong tay của các nàng. Rồi lập tức nói rằng, trong giọng nói cũng là tiết lộ một ít không thể ra sức. Lần này, chúng ta siêu tập bọn họ một ít tư liệu, nhất định có thể nắm lấy những này Pokemon ăn cướp. Jenny tiểu thư khi nghe thấy Joy lời nói sau khi cũng là nắm chặt nắm đấm. Tỉnh lại nói rằng, ở Spinarak trên trấn người huấn luyện không có ra tay sao? Nào hỏi, người huấn luyện, bọn họ đúng là đối với cái kia ba con Pokemon cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thế nhưng ở thử nghiệm thu phục không có kết quả sau khi, bọn họ cũng là rất thất vọng từ bỏ. Joy vẫn là thở dài nói. Này ba con Pokemon đã vậy còn quá cường. Bọn họ là cái gì Pokemon? Nào sững sờ. Cũng là hỏi. Một con là Zubat. Một con là Mistrivus. Còn có một con nhưng là Eevee. Jenny tiểu thư chắc nói rằng. Zubat là độc hệ thêm phi hành hệ. Mistrivus nhưng là u linh hệ. Eevee bình thường hệ. Vì lẽ đó hiện tại bộ đội ta ngoại trừ Spinarak bên ngoài. Cũng tụ tập điện khí hệ Electabuzz, siêu năng lực hệ Kadabra cùng với chiến đấu hệ Machoke. Ta tin tưởng, lần này chúng ta nhất định có thể đánh bại bọn họ. Là dáng dấp như vậy sao? Chấm ngoặc kép, nào cùng Amamiya hơi cúi đầu. Cũng là trầm ngâm, người biết hiện tại Pokemon bên trong lòng tại sao ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Một cái người huấn luyện đều không có sao. Joy nhìn Nao cùng Amamiya tự hồ là có chút ý động dáng vẻ. Lập tức cũng là muốn thêm chút sức lực để Nao cùng Amamiya đến giúp đỡ nói rằng. Vào lúc này, bọn họ có thể thêm một cái giúp đỡ liền nhiều một phần thắng. Còn đúng là không có một cái người huấn luyện a. Nào cùng Amamiya nhìn một chút chu vi. Cũng đúng là phát hiện vào lúc này Pokemon trung tâm bên trong dĩ nhiên là liền một cái người huấn luyện đều không có. Này tại đây loại thành trấn loại Pokemon bên trong lòng nhưng là thật sự rất hiếm thấy. Những này người huấn luyện nếu không cũng đã là từ bỏ cùng này ba cái Pokemon là địch dự định rời đi Spinarak trấn. Nếu không chính là ngốc ở bên ngoài dự định cùng này ba cái Pokemon làm liều chết một kích. Jenny tiểu thư nói rằng, hóa ra là dáng dấp như vậy a. Nghe thấy Jenny tiểu thư, nào cũng là lập tức vang lên chính mình ở đi đến Spinarak trấn thời điểm. Cũng là cảm thấy ở người bên ngoài lưu có vẻ như là có chút nhiều dáng vẻ. Hơn nữa ở những người kia sắc mặt trên tựa hồ cũng là không có cái gì ung dung dáng vẻ. Toàn bộ đều là một loại vẻ nghiêm túc. Bây giờ nghĩ lại, đại khái cũng là bởi vì cái này. Đã như vậy, cũng coi như trên chúng ta đi. Jenny tiểu thư dứt tiếng không có bao nhiêu thời gian. Nào cũng là quay về nàng nói rằng. Ngược lại cũng đúng là để Joy cùng Jenny tiểu thư có chút không ứng phó kịp. Cảm tạ, Joy cùng Jenny tiểu thư đều là cảm kích quay về nào nói rằng. Đối với cho các nàng mà nói. Vì Spinarak trấn an bình, có thể nhiều một vị người huấn luyện trợ giúp vậy thì thêm một phần chiến thắng ba người kia ăn. Cướp hy vọng, nơi nào, gặp phải chuyện như vậy chúng ta tự nhiên là nên trợ giúp. Nào hờ hững nở nụ cười, cũng là quay về hai vị này thế giới này nhất là mang tính tiêu chí biểu trưng nữ tử nói rằng. Bởi vì Zubat cùng Miss Rivus đều là cực kỳ am hiểu buổi tối hành động Pokemon. Vì lẽ đó hành động của bọn họ thời gian bình thường cũng đều là ở buổi tối. Trước đó hai vị cũng là có thể nghỉ ngơi một chút. Dù sao tối hôm nay hành động nên cũng là cực kỳ khó khăn. Jenny tiểu thư nở nụ cười. Cũng là quay về nào nói rằng. Nói, nàng cùng Joy chính là lập tức đứng dậy đi ra Pokemon trung tâm. Nào, nói thật. Phía trên thế giới này xác thực là tồn tại gặp ác ý lừa dối nhân loại Pokemon. Thế nhưng trước Joy cùng Jenny tiểu thư các nàng nói tới này ba loại Pokemon thấy thế nào đều không? Giống như là sẽ làm như vậy Pokemon a. Nhìn Jenny tiểu thư cùng Joy rời đi. Amamiya cũng là nhìn nao nghi ngờ hỏi. Chuyện này còn muốn chờ chúng ta thật sự nhìn thấy cái kia ba con Pokemon mới có thể nói rõ. Có thể tại đây ba con Pokemon trên người có cái gì cố sự cũng khó nói. Sự tình phán đoán cũng không thể dựa vào bản thân chủ quan a. Nào nhạt cười nói. Được rồi. Amamiya gật gật đầu. Cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Buổi tối. Trăng sáng giữa bầu trời. Trong bầu trời đêm có vài viên sáng sủa ngôi sao. Mà ở bầu trời đêm bên dưới Spinarak trên trấn nhưng là một mảnh cảnh giới. Đông đảo cảnh sát đều là ở cái thành trấn này mỗi cái khu vực tuần tra. Ngoại trừ những này phòng bảo vệ cảnh sát bên ngoài. Còn có một ít Spinarak trấn bản địa hoặc là vừa vặn đi tới nơi này người huấn luyện. Thần sắc của bọn họ hoặc là nghiêm nghị. Hoặc là ung dung. Hay là hừng hực chờ đợi đêm nay ba vị nhân vật chính ra trận. Thế nhưng, thời gian chậm chậm trôi qua. Thế nhưng để ở đây người huấn luyện đều là chờ đợi ba vị nhân vật chính nhưng là vẫn chưa từng xuất hiện. Ta nói, bọn họ có phải là biết chúng ta gia tăng canh gác? Vì lẽ đó ngày hôm nay liền không ra a. Lão huynh, ta cảm thấy rất có khả năng này a. Không nghĩ tới ba tên này còn rất thông minh a. Người nói bọn họ là không phải là bởi vì chúng ta dự định thật lòng bắt lấy bọn họ. Vì lẽ đó liền sợ sệt không dám ra đây a. Ha ha ha. Cho nên nói hoang dại Pokemon chung quy là hoang dại Pokemon. Làm sao có khả năng sẽ là chúng ta người huấn luyện đối thủ. Ta bây giờ hoài nghi bọn họ đến cùng có hay không Joy nói tới mạnh như vậy. Nếu không làm sao liền gan nhỏ như thế đều không có. Ha ha ha. Vào lúc này. Bởi vì ba cái nhân vật chính chậm chạp chưa từng xuất hiện. Nơi này một ít người huấn luyện cùng tuần cảnh cũng là từ từ có một chút nghị luận âm thanh. Mà ở những nghị luận này trong thanh âm, đại đa số vẫn là nghi vấn cái kia ba con Pokemon can đảm cùng thực lực. Có điều, liền ở tại bọn hắn nghị luận thời điểm. Trong đám người Nao Vi Hợp con mắt cũng là chậm rãi mở. Sau đó một vệt ý cười cũng là xuất hiện ở khóe miệng của hắn. Vào lúc này, bên người Amamiya cũng là nhìn thấy Nao lúc này khóe miệng mỉm cười. Lập tức cũng là nở nụ cười. Quay về Nao nói rằng, nếu tìm tới, như vậy chúng ta liền đi đi. Ân, Nao chỉ trỏ 673 đầu. Cũng là trực tiếp cùng Amamiya hướng về một phương hướng đi đến. Nao cùng Amamiya đều không có dự định đem bọn họ đã tìm tới ba người kia Pokemon vị trí tin tức. Nói cho ở đây những người này, dù sao lời nói không êm tai. Nao cùng Amamiya còn lo lắng những người này biết tin tức này sau khi cùng bọn họ cùng đi gặp đánh. Rắn động cỏ, giúp qua loa đây. Pokemon trung tâm, Nao cùng Amamiya lần thứ hai về đến nơi này. Mà ở chỗ này chờ sau bọn họ dĩ nhiên là Joy. Mà ở Joy bên người, ba đạo bóng dáng bé nhỏ cũng là vào lúc này có chút đêm tối lở mờ sắc dưới có vẻ mơ hồ. Ta liền biết, Joy, ta muốn biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Nao cùng Amamiya nhìn lúc này xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong quen thuộc Joy. Cũng là nhàn nhạt hỏi, rất xin lỗi, ta lừa dối các ngươi. Cũng lừa dối đại gia. Lúc này Joy tiến lên một bước. Vẻ mặt cũng là có vẻ hơi khó chịu. Chỉ thấy nàng lần thứ hai nói rằng, thế nhưng, ta cũng không hối hận. Vì này ba tên tiểu gia hỏa. Nói, Joy cũng là quay đầu nhìn về phía sau mình ba bóng người. Siêu, bất nhất, ô ô. Nhưng vào lúc này, nguyên bản còn sau lưng Joy cái kia ba bóng người cũng là trong nháy mắt hướng về Nao cùng Amamiya vọt tới, không được, mà vào lúc này, nhìn thấy tình cảnh này Joy nhưng là hướng về cái kia ba bóng người lớn tiếng hô. Siêu, bất nhất, ô ô, vào lúc này, ba bóng người cũng là lập tức từ giữa không trung hạ xuống. Xuất hiện ở ánh đèn bên dưới, vào giờ phút này, tầm mắt của bọn họ tràn ngập cảnh giác cùng địch ý nhìn kỹ Nao cùng Amamiya. Chăm chú nhìn kỹ. Ta hy vọng ngươi có thể đem chuyện nào nói rõ ràng. Ngươi không cần lo lắng. Lần này chỉ có chúng ta đến nơi này. Chấm ngoặc kép. Nào nhưng là không chút nào sợ hãi với này ba bóng người đe dọa. Chậm rãi tiến lên một bước. Cũng là quay về Joy nói rằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.